Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Salomon. 1/5. Hoa A. Zorua một mặt bất đắc dĩ. Cùng ở nơi đó xuất thần. Phải Lục nhẹ nhàng ghim lên một đóa màu đỏ tiểu hoa. Cầm tới con mắt trước nhìn hồi lâu. Corina Aura cùng Serena yêu tinh chi lực đều cần tâm tính bình thản mới có thể thu được lớn nhất huấn luyện. Nhưng Zorua là hệ Dark Pokemon. Tâm tính bình hòa lời nói cái kia chính là phế đi. Để nó đi gây sự còn tạm được. Yaji đứng tại vách núi. Phía dưới liền là Salomon trụ sở. Không biết con này Salomon thực lực thế nào. Bất quá ngay cả tứ đại thiên vương cũng không có cách nào. Chỉ ít cũng là siêu việt 100 cấp thiên vương. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Siêu năng trực tiếp hướng xuống đến thăm dò. Giống. Siêu năng vừa tiếp xúc đến cửa hang. Một cái cự đại tiếng giống trực tiếp phá không mà đến. Salomon cảm giác được hắn tồn tại. Trực tiếp lao ra ngoài. Không sai. Chiến đấu muốn rất mạnh. Chiếc nhẫn lóng lánh. Tiểu đóa thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Theo tiểu đóa xuất hiện. Một cái Pokemon cao cao bay trên không trung. Con mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Salomon, một cái bị huấn luyện ra xưng là chuẩn thần tồn tại. Tiềm lực thông thần, lại bởi vì các loại nguyên nhân rời rạc tại thần thú bên ngoài Pokemon. 07, bọn chúng đều là trong chiến đấu nhân tài kiệt xuất. Mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là ý chí chiến đấu đều phi thường cường liệt. Có lẽ chính là bởi vì chiến đấu muốn quá mạnh. Trở thành thần thú sẽ mang đến lớn vô cùng tai nạn. Mới không cách nào trở thành trưởng khống thiên địa lực lượng. Giống, Salomon ngay cả chào hỏi đều không đánh. Trực tiếp một ngụm long tức phun xuống dưới. Đem tiểu đóa cùng Yaji trong nháy mắt bao phủ. Thật sự là táo bạo đâu. Yaji trước người. Một cái bức tường ánh sáng xuất hiện đem long tức ngăn cản ở bên ngoài. Mượn cơ hội này. Yaji cũng thông qua hệ thống hiểu được Salomon tin tức cặn kẽ. Salomon, đẳng cấp 120, thực lực quán quân, kỹ năng tỉnh lược, quán quân cấp. Salomon thực lực thình lình đã đạt tới quán quân cấp, đẳng cấp cũng vượt xa cực hạn. Hệ thống, Salomon cấp bậc là bản thân tăng lên vẫn là siêu tiến hóa. Vấn đề này rất nghiêm túc, muốn là thông qua siêu tiến hóa đạt tới 1208. Chỉ có thể nói con này Pokemon thực lực không tệ. Nếu là bằng vào thực lực bản thân đột phá. Cái kia tiềm lực của nó coi như phi thường đáng sợ. Siêu tiến hóa bản thân liền là đột phá cực hạn tiến hóa. Siêu việt cực hạn cộng 20 cấp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Như thế Salomon 120 liền không đáng chú ý. Đi qua kiểm tra, con này Salomon không có tiến hành qua siêu tiến hóa. Yaji nhãn tỉnh sáng lên. Nói như vậy Salomon thực lực còn có thể lại đề thăng. Nó hiện tại hoàn toàn là dựa vào lấy mình lực lượng bản thân. Đạt đến bây giờ tình trạng. Xem ra Mabel đề so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Có thể đem Salomon bồi dưỡng tốt như vậy. Salomon cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nó ở chỗ này rất lâu. Từng có vô số huấn luyện ra đến đây muốn thu có thể học thực lực lại làm cho nó trái tim băng giá. Đừng bảo là đối chiến. Nó khí thế của tự thân bạo phát đi ra đều trực tiếp để nó chút ra hỏa mất đi sức chiến đấu. Nó muốn chiến đấu. Không muốn an tĩnh làm đại hội ôn hòa Pokemon. Trước mắt tiểu đóa để nó cảm nhận được uy hiếp. Cái kia trên thân lưu chuyển siêu năng vòng bảo hộ là truyền thuyết cấp thực lực Pokemon mới có thể. Vĩnh viễn, thần thú đại biểu là thân phận, mà truyền thuyết cấp đại biểu là thực lực. Cũng không phải là chỗ có thần thú đều có truyền thuyết cấp thực lực. Rất nhiều cũng chỉ bất quá mượn nhờ tự thân tiềm lực ưu thế tại thiên vương bồi hồi. Từ chất tốt một chút có thể đạt tới quán quân tình trạng. Chính thức có được truyền thuyết cấp thực lực thần thú không có chỗ nào mà không phải là chấn tứ. Phương tồn tại Salomon thế nhưng là đối loại cảnh giới đó ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc, cho tới bây giờ thực lực của nó đã nửa bước khó đi. Giống. Salomon phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. Bản thân khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Nó cũng cùng truyền thuyết cấp Pokemon đối chiến qua. Đối mặt so thực lực mình mạnh hơn đối thủ, sẽ chỉ làm nó chiến ý tăng vọt. Hyper Beam, trong miệng năng lượng khuấy động, một hồi mang theo khí tức hủy diệt năng lượng đổ xuống mà ra. Toàn bộ vách núi đầu trực tiếp toàn bị dìm ngập tại năng lượng bên trong. Tiểu đoá tương đương, Yaji nhẹ nhàng vừa gọi. Tiểu đoá mang theo ý cười gật đầu. Thuấn gian di động, sau teleport, cảnh biến mất, xuất hiện tại vách núi hậu phương cao nguyên phía trên. Bào, tiểu đoá thân ảnh vừa mới dừng lại, không bị ảnh hưởng chút nào. Một đoàn bay thẳng ra, mới vừa sử dụng xong Hyper Beam. Salomon còn không có điều chỉnh xong, thân thể cao lớn bị bạo kích bên trong, nương theo lấy Moon Blast chấn động. Dù là Salomon có được cực mạnh thể lực cũng lung lay sắp đổ. Tiểu đoá công kích cũng không phải đùa giỡn. Mặc kệ là siêu năng vẫn là Moon Blast, đều là truyền thuyết cấp thực lực. Salomon trên thân tất cả đều là lưu lại vết thương. Trong mắt lửa giận càng tăng lên. Dragon Power, mãnh liệt long hệ năng lượng bay ra. Toàn bộ bầu trời đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mục đích của nó rất đơn giản. Để phiến thiên địa này bị Dragon Power ảnh hưởng, dạng này tiểu đoá sẽ rất khó lại nhẹ nhõm sử dụng ra thuấn gian di động. Sau teleport, đến tránh né công kích. Thuấn gian di động, sau teleport, cần không gian bình thản. Nếu không gian dung chuyển liền không cách nào sử dụng. Đây là một loại khắc chế. Không phải có được thuấn gian di động, sau teleport, Pokemon chẳng phải là vô địch. Dragon Power thả ra trong nháy mắt, Salomon trên thân cũng mang theo mãnh liệt uy thế vọt lên. Nó mượn nhờ kỹ năng thuộc tính, liên tục phát động hai cái kỹ năng. Dragon Rush, hai cánh vẽ ra trên không trung một đạo thiểm điện. Tiểu đoá không có thuấn gian di động, sau teleport, tình huống dưới tốc độ đã vô cùng chậm. Salomon một bộ này công kích hoàn toàn chính là vì tiểu đoá loại này cao tốc độ cao công kích mà phòng ngự thấp Pokemon chuẩn bị. Tại Dragon Power chấn động dưới, hoàn toàn không có khả năng tiến hành tùy tâm sở dục di động. Vẫn được, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Yaji đối Salomon nhịn không được tán thưởng. Loại thực lực này đã không có bao nhiêu Pokemon là đối thủ. Liên tục kỹ năng cũng không phải tốt như vậy thả ra. Đối kỹ năng nắm giữ phải vô cùng lớn lĩnh ngộ. Salomon rõ ràng đối long hệ năng lượng khống chế đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có lẽ cùng Mable đặc thù phương thức tu luyện có quan hệ. Cùng Serena yêu tinh chi lực khác biệt, Yaji càng thấy Mable trên người áo nghĩa thuộc về cảm giác loại. Có thể trợ giúp huấn luyện ra cùng Pokemon hoàn thành thực lực hoàn mỹ trưởng khống. Đáng tiếc, Dragon Rush uy thế trùng thiên. Trong đó mạnh nhất uy hiếp long chi lực lại đối tiểu trương không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có long hệ năng lượng uy hiếp, cái kia nhanh chóng đánh tới va chạm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Tiểu đoá trên người siêu năng vòng bảo hộ lưu chuyển ra. Tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Dragon Rush trạng thái Salomon. Kỹ năng đều sẽ trực tiếp bị bao khỏa tại trên người nó tàn phá bừa bãi năng lượng đánh tan. Không cách nào tạo thành tổn thương. Đáng tiếc, tiểu đoá siêu năng cũng không phải phổ thông Pokemon có thể so sánh. Sử dụng sai câu cắt, Yaji lựa chọn liều mạng. Tại hoàn toàn miễn dịch long hệ năng lượng tình huống dưới, liều mạng là một cái không sai tuyển hạng. Có được siêu năng hộ thuẫn tiểu đoá sẽ không nhận bao lớn tổn thương. Nhưng Salomon liền muốn đối mặt tiểu đoá toàn lực ứng phó dùng siêu năng hóa thành màu vàng lưỡi. Giao, Salomon tốc độ càng ngày, sai câu cắt mang tới tổn thương liền càng cao. Rất rõ ràng, Dragon Rush dưới tốc độ nó đã siêu việt vận tốc âm thanh. Lấy loại tốc độ này mặt đối mặt đụng vào sai câu cắt, ngẫm lại đều sợ hãi. Nhưng mà Salomon không có sợ hãi. Khí thế trên người càng hơn một bậc, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.